bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai chắn gió mưa sang, ngày mai em đi thành phố mất đêm đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biến động buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngõ, đàn xuân quang. trời.